Xin mời gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vòng này Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ trong hải vực có không ít yêu thú đang tìm kiếm một thứ gì đó. Bát động mạnh mẽ khiến cho chúng nó cho rằng trong hải vực xuất hiện bảo vật. Trong giây lát, có một đạo lưu quang màu tím từ bên trong một dải đá ngầm lao ra. Một cỗ uy áp kinh người bỗng nhiên phủ xuống, dọa cho những yêu thú có thực lực thấp phủ phục. Những yêu thú có thực lực cao còn lại lập tức chạy trốn. Trong hải vực yên bình, đột nhiên có ba động rất nhỏ xuất hiện. Một đạo thân ảnh nhảy lên khỏi mặt nước, đồng thời ở bên hông có một đạo lưu quang màu trắng phóng lên cao. Thân ảnh của thiền sĩ Tuyết Sư lập tức hiện lên trên không trung, một tiếng rít gào trầm thấp vang vọng. Ở trong thú nang quá lâu khiến cho thiền sĩ Tuyết Sư có chút nghẹn khuất. Tuyết Sư, đi vạn đảo nhai thôi. Lục Tuyết Du ngồi trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư rồi lên tiếng nói. Vâng, thưa chủ nhân. Hai cánh rung động đem theo cơn gió mãnh liệt. Thiền sĩ Tuyết Sư lập tức hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt bắn về phía xa. Trên lưng thiền sĩ Tuyết Sư, Lục Tuyết Du luyện hóa cỗ linh lực được thôn phệ vào trong cơ thể. Linh lực của linh vương tam trọng không tính là khổng lồ, thế nhưng cũng không ít. Thủ ấn được kết ra, Lục Tuyết Du bắt đầu luyện hóa. Trải qua nhiều ngày như vậy, Lục Tuyết Du phỏng đoán có lẽ người linh vũ giới không còn ở gần đây tìm kiếm hắn nữa, coi như tạm thời không có nguy hiểm gì. Chỉ là nếu như gặp phải phó giới chủ kia, vậy thì cũng coi như nhân phẩm của hắn có vấn đề. Linh trì thiên đảo trong khu vực Đông Hải tuyệt đối là một nơi có danh tiếng vàng dội, mà ở trong phạm vi của Nhật Sát Các, sợ rằng không có ai không biết tới thiên đảo linh trì này. Thiên đảo linh trì này mỗi năm mở ra một lần, mỗi 10 năm trong linh trì lại có một loại chân linh thánh quả thành thục. Mỗi một lần chỉ có 9 quả, đồn rằng Vũ Vương cùng Linh Vương sau khi dùng đều có thể tăng cường tu vi, coi như là yêu thú thất giai dùng cũng có hiệu quả không ít. Bởi vậy mỗi một lần linh trì mở ra, trong Đông Hải có vô số yêu thú chen chúc tụ tập tới. Đối với thiên đảo linh trì này, thật là Nhật Sát Các vốn muốn phong tỏa, chỉ có đệ tử trong môn tiến vào mà thôi. Thế nhưng sự mê hoặc của chân linh thánh quả lúc bây giờ cũng không nhỏ. Hơn nữa, ngàn năm trước, người phát hiện ra cũng không phải là người của Nhật Sát Các. Nhật Sát Các chỉ lừa gạt tới tay mà thôi. Khi đó, thực lực của Nhật Sát Các còn chưa khổng lồ như hiện tại, khiến cho vô số người tức giận. Cho nên, mỗi một lần thiên đảo linh trì mở ra, chân linh thánh quả thành thục, thì Nhật Sát Các sẽ mở rộng thiên đảo linh trì để cho tất cả mọi người có thể đi vào. Thế nhưng chỉ có tổng cộng 9 người, 9 người đến trước mới có thể nhận được chân linh thánh quả. Thực lực của Nhật Sát Các càng ngày càng lớn mạnh, cường giả trong vô như mây. Những năm gần đây, mỗi một lần thiên đảo linh trì mở ra, chân linh thánh quả trên cơ bản đều trở thành vật trong túi của đệ tử Nhật Sát Các. Có cực kỳ ít những người ngoài thu được chân linh thánh quả từ tay của Nhật Sát Các. Thứ hai là bởi vì chuyện này đã trở thành quy củ. Mỗi một lần chân linh thánh quả thành thục, Nhật Sát Các sẽ mở thiên đảo linh trì ra. Đồng thời, Nhật Sát Các cũng rèn luyện đệ tử mới. Cho nên mỗi một lần thiên đảo linh trì mở ra đều là việc trọng đại trong phạm vi thế lực của Nhật Sát Các. Đương nhiên, người ngoài muốn đi vào thiên đảo linh trì cũng có quy củ nhất định. Thứ nhất, thực lực tuyệt đối không thể vượt quá Vũ Vương ngũ trọng và Linh Vương ngũ trọng. Thứ hai, sau khi tiến vào thiên đảo linh trì, không được động thủ tranh đoạt, bằng không cường giả Nhật Sát Các sẽ ra tay giết chết. Bằng thế lực của Nhật Sát Các, hiện tại, đương nhiên không có ai dám làm trái. Dù sao đi nữa, sau khi tiến vào linh trì, mọi người cũng không tranh đoạt với nhau. Chỉ có 9 người đầu tiên mới thu được chân linh thánh quả. Mọi người luyện hóa một quả là được rồi. Ai cũng biết, dùng một quả chân linh thánh quả thứ hai hoàn toàn không có một chỗ tốt nào. Tu vi còn có thể bị tụt lùi. Chuyện rằng mấy ngàn năm trước đã có người của Nhật Sát Các thử qua. Kết quả là phải hối hận không ngớt. Khi đám người Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Như Hoa đi tới thiên đảo linh trì này thì cực kỳ kinh ngạc. Dọc đường đi bốn người cũng hỏi thăm qua một chút tin tức. Thiên đảo linh trì này kỳ thực chỉ là một hòn đảo mà thôi. Thế nhưng độ lớn của nó lại khiến cho đám người Tiểu Long phải sợ hãi thầm than. Đồng thời,

Tiểu Long ngẩng đầu rồi nói, trong lòng lại không cho là vậy. Bằng vào tính cách của Tiểu Long, sợ rằng sẽ không sợ một ai cả. Mọi người lập tức yên tĩnh chờ đợi, bắt đầu điều tức. Coi như hòa hộ pháp, cho nên mọi người vô cùng yên tâm. Thời gian cứ thế trôi qua, người vì thiên đạo mà tới càng ngày càng nhiều, thực lực cao nhất đều có. Việc trọng đại bực này, chỉ cần người biết đến tin tức thì lập tức sẽ tới giúp vui. Nhân số ngày càng nhiều hơn, tiếng nghị luận của mọi người hội tụ tạo thành thanh âm ồn ào mà vang trời. Thời gian chậm rãi cứ trôi qua, tất cả mọi người đều điều tức, không quấy rối người khác, cũng không có ai muốn đi quấy rối người khác. Những người muốn đi tới gần đây đều bị Dư Hòa trừng mắt rồi lập tức thối lui. Vì vậy cho nên phía dưới ngọn núi này lập tức đông nghìn nghịt người. Chỉ có không gian trong thước bên cạnh bốn người là không có ai tiến vào mà thôi. Mà có kết quả như vậy, không biết là do khí tức của Dư Hòa dọa hay là dung nhan của nàng khiến cho không ai dám tới gần. Quả thật là quá xấu xí. Thời gian mấy ngày rất nhanh đã trôi qua. Thời gian càng lúc càng tới gần. Phía xa xa, không gian chung quanh thiên đảo bị sương mù dày đặc, bao phủ bắt đầu vặn vẹo. Càng lúc càng mơ hồ hơn. Mà lúc này, nước biển phía dưới bắt đầu cuồn cuộn. Mặt nước trong mấy ngày gần đây không ngờ lại dâng cao lên 30 thước. Cảnh này khiến cho không ít người xao động. Dưới sức bề hoạch của Trần Linh Thánh Quả khiến cho trong mắt của vô số người đỏ rực. Ai mà không muốn thu được một khỏa Trần Linh Thánh Quả để tăng cường thực lực của mình cơ chứ? Trực tiếp tăng cường thực lực, loại mê hoặc như vậy, đối với mỗi tù luyện giả mà nói, đều khó có thể mà chống lại được. Một ngày nữa lại chậm rãi trôi qua. Ba người bọn Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, tù luyện đã mấy ngày, hoàn toàn quên mục đích của mình tới đây là vì cái gì. Màn đêm bao phủ trời cao, ánh trăng nhàn nhạt, gió biển gào thét, mang theo sự nóng bỏng. Ánh trăng lạnh lẽo từ trên trời chiếu xuống, soi sáng một mảnh núi non. Như Hòa bây giờ vẫn đang ngồi đó, tâm thần tỏa ra chung quanh. Động tĩnh chung quanh không thể thoát khỏi tâm thần của nàng. Một tiếng xé gió đột nhiên vang lên trong bầu trời đêm. Thanh âm này tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng không thoát khỏi sự cảm ứng của Như Hòa. Hai mắt của nàng lập tức mở ra. Trong mắt của nàng xuất hiện một đạo thân ảnh đang đánh tới. Muốn chết sao? Tinh tình của Như Hoa dường như vốn là nóng nảy. Người này lại đánh lén khiến cho nàng vô cùng giận dữ. Bàn tay của nàng khẽ vỗ ra một cái. Thân thể giống như lưu quang bắn thẳng về phía trước. Ánh mắt nhìn về phía thân ảnh đang đánh tới kia. Trong tay mang theo một đạo trường ấn nhanh chóng bành trướng rồi đánh xuống. Cẩn thận! Trong nháy mắt, lưu quang quanh thân ba người Lục Tâm Đồng, Tiểu Long, Dương Quá chợt lóe lên, trực tiếp đánh lên, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Là yêu thú thất giai trung kỳ. Cảm nhận khí thế trên người Như Hoa, ánh mắt thân ảnh đang đánh đén kia, tới lập tức đại biến, một đạo quyền ấn nhanh chóng được ngừng tụ, một quyền hung hăng đánh ra và chạm với một quyền của Như Hoa. Hai cỗ lực lượng va chạm, kinh phong kinh khủng khuếch tán, thân hình của Như Hoa khẽ run lên, không có ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng, người đánh lén kia, thân hình giống như diều đứt dây, trực tiếp bắn vào một cây đại thụ. Đại thụ nứt gãy, người này lại hung hăng đập xuống núi, toàn bộ ngọn núi rùn rẩy. Vừa rơi xuống đất, trong yết hầu người đó vang lên tiếng rền nhẹ, sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, yêu thú này lại là yêu thú thất giai trùng kỳ. Vốn ban đầu, hắn nghĩ rằng bằng vào tu vi vụ vườn ngũ trọng của mình, một khi đánh lén, đủ để chế phục mấy người này trong nháy mắt. Ai ngờ bên người của những người này lại có yêu thú thất giai trùng kỳ. Tứ trưởng lão. Mấy đạo thân ảnh phía sau lập tức đi tới bên người Vũ Vương Ngũ Trọng bị thương kia. Đây chính là mấy người Vũ Vương và thanh niên áo trắng mà đám người Lục Tâm Đồng đã gặp ở bãi cát khi trước. Phía sau còn có hơn chục người đang chạy tới. Hóa ra lại là ngươi à? Ba người Lục Tâm Đồng tiến lên nhìn đám người đột nhiên xuất hiện này. Ánh mắt lập tức trầm xuống. Một cỗ hàn ý trên người của nàng tràn ra. Tuy rằng nàng không định gây sự, thế nhưng có người đánh lén, coi như là người nhật sát các thì cũng không thể là cứ như vậy mà buông tha cho đám người này. Huống chi đây cũng không phải là người của nhật sát các nữa cơ. Là người của thiên hạp đảo tới đó, đó không phải là thiếu chủ Dương Tử Tùng của thiên hạp đảo hay sao, còn có bốn vị trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão của thiên hạp đảo kia kìa. Bốn vị trưởng lão cùng thiếu chủ tới đây, xem ra bọn họ cũng chính là Trần Đình Thánh Quả mà tới rồi. Lần này náo nhiệt thật, thực lực của thiên hạp đảo chỉ dưới nhật sát các mà thôi. Những người này không ngờ lại dám động vào thiên hạp đảo, la gan quả thực là quá lớn đấy. Động tĩnh lớn vừa rồi đương nhiên đã làm kinh động tới đám người chung quanh, lập tức có vô số người vây quanh. Tuy rằng dưới bóng đêm,